Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chương 227, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Tự tin đi nữa, cũng muốn đối mặt hiện thực. Không có tiền, không có tài phú giá trị, còn gánh vác lấy 1.000 học phần nợ nần. Giờ phút này còn thừa lại 3-40 học phần. Tác dụng cũng không phải quá lớn. Làm Phương Bình thay đổi cấp C hợp kim giày chiến, mặc vào tứ phẩm đỉnh phong địa quật sinh vật da lông chế tạo nội giáp. Nhắc lại bên trên sửa xong phượng chủy đao. Thời khắc này Phương Bình đối tấm gương nghĩ mình lại xót cho thân. Người đẹp trai, đáng tiếc không có tiền. Có lẽ cái này làm bút lớn. Ngoặc kép, nói một mình vài câu. Phương Bình lại lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Không có tài phú giá trị, cũng liền mang ý nghĩa hắn Phương Bình hiện tại là đường đường chính chính mới vào tam phẩm cao đoạn tiểu thái điểu, mà không phải cường đại tam phẩm cao đoạn võ giả. Không có quá nhiều thời gian tự oán hối tiếc, Phương Bình võ trang đầy đủ, cất bước đi ra ký túc xá, chạm mặt tới Phó Xương Đình. Nhìn thấy Phương Bình xách đao ra ngoài, một mặt cả kinh nói, ngươi muốn cùng Tần xã trưởng liều mạng. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt, liều mạng, ngoặc kép, Tần xã trưởng chính là đang tìm ngươi, muốn chém chết ngươi, ngươi không biết, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, ngươi cho hắn 0,1% lợi tức, là của người khác gấp 3, hắn đều nhanh tức hộp máu. Ta vừa mới còn nhìn hắn dẫn theo đao tại chúng ta khu ký túc xá bên này đi dạo. Tìm ta, ngoặc kép, có thể là, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt hắc. Tần Phượng Thanh biết mình đột phá. Đây là thừa dịp chính mình không có đột phá đến tứ phẩm. Tiên hạ thủ vi cường, bảo đánh mình một trận. Hắn vẫn còn chứ, ngoặc kép, người thật muốn tìm hắn liều mạng. Phó Xương Đình kinh động như gặp thiên nhân. Phương Bình hiện tại không được a. Tần Phượng Thanh cũng dám đơn đấu. Vị này mãnh nhân, từ ngũ phẩm trong tay cường giả đào mệnh, chém giết qua tứ phẩm võ giả, đứng hàng võ đại tam phẩm chiến lược bảng thứ 6. Chân chính mãnh nhân một cái, cho dù là cả nước bảng xếp hạng, Tần Phượng Thanh cũng có thể tại hạ tam phẩm bên trong xếp vào 100 người đứng đầu. Thậm chí 50 vị trí đầu. Lúc trước, Vương Kim Dương tại cả nước tam phẩm bảng danh sách xếp hạng cũng liền 30 vị trí đầu. Nói cách khác, cùng giai Tần Phượng Thanh, không thể so với Vương Kim Dương yếu bao nhiêu. Tiến vào bảng danh sách võ giả, đều có đặc điểm của mình. Phương Bình cũng không trả lời. Cất bước đi đến đầu bậc thang, từ hành lang cửa sổ nhìn xuống nhìn. Còn tốt. Người không tại, người không tại, Phương Bình an tâm, lúc này là chính mình mạnh nhất, nhưng là cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Lúc này hắn, ngang nhau khí huyết, treo lên đánh trước đó 5 cái chính mình cũng đi. Có thể bởi vì tài phú trị giá là O, đan dược vì O, lúc này hắn gặp được Tần Phượng Thanh, bị đánh tàn xác suất cao tới 9 thành, mặc dù tên kia cũng là quỷ nghèo. Phó Xương Đình cũng thò đầu ra trương nhìn một cái, không thấy được người, bỗng nhiên hô, Tần xã trưởng, vẫn còn chứ, ngoặc kép, ba, ngoặc kép, Phương Bình đưa tay chính là một bàn tay đập vào hắn trên trán, tức giận nói, ngươi đang làm gì, ngoặc kép, ngươi không phải muốn cùng hắn quyết đấu sao? Phó Xương Đình cũng im lặng, ngươi không phải ý tứ này, xéo đi. Ngoặc kép, không thèm để ý ra hỏa này, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chính mình chiến pháp chưa tu, tài phú trống trơn, có mau bệnh mới có thể tìm Tần Phượng Thanh liều mạng. Ta đi ra ngoài một chuyến, mặt khác gần nhất ta muốn làm cái tấn thăng yến. Ngươi cảm thấy thế nào? Các bạn học một người có thể đưa cái mấy trăm vạn hạ lễ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy. Loại này tấn thăng yến, kỳ thật cũng là kiếm tiền cơ hội tốt. cũng không biết mọi người có mua hay không sổ sách. Hiển nhiên, mua chướng xác suất cực thấp. Phó Xương Đỉnh bật cười nói, cho ngươi 3-500 hồng bao vẫn được, mấy trăm vạn, ngươi tỉnh ngủ, mặt khác ngươi làm cái gì tấn thăng yến, ngươi một cái tam phẩm võ giả, tam phẩm cao đoạn võ giả, không tính yếu a, ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh biến sắc, khóe miệng co giật nói, tam phẩm cao đoạn, ngoặc kép, lần trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi nhị phẩm cao đoạn, ta tam phẩm cao đoạn, cái này không ngươi tiến vào nhị phẩm cao đoạn, ta cũng không thể lạc hậu, đúng không? Ngoặc kép, ngươi, Phó Xương Đỉnh triệt để mộng bức, ta nhị phẩm, ngươi tam phẩm a, cái này hai có thể giống nhau sao? Ta nhất phẩm trung đoạn thời điểm, ngươi còn không phải võ giả đâu. Hiện tại hắn vừa tiến vào nhị phẩm cao đoạn, Phương Bình liền thành tam phẩm cao đoạn võ giả. Phó Xương Đỉnh mơ mơ màng màng, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Mà Phương Bình nhìn hắn ý kia, hiển nhiên là sẽ không đưa mấy trăm vạn quà tặng, lập tức không có xử lý yến hội tâm tư. Bất quá chờ chính mình thành tông sư, nhất định phải lớn xử lý một trận. Tông sư yến, đây là sự thực tồn tại. Mỗi lần có tông sư cường giả tấn thăng, nhiều một vị tông sư, vậy liền nhiều một vị chiến lược tính cường giả. Dạng này cường giả tấn thăng, mặc kệ là nội bộ chính phủ vẫn là ngoại bộ, chính phủ đều sẽ coi trọng. Tông sư yến, trang diện kia mới gọi hùng vĩ. Đáng tiếc, hiện tại Phương Bình không có tư cách này tham dự. Vứt xuống Phó Xương Đỉnh, Phương Bình xuống lầu dò xét một phen. Không biết Tần Phượng Thanh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rời đi trường học. Tên kia hiện tại không khác mình là mấy, nghèo đến điên rồi, chính mình còn thu hắn lãi nặng hơi thở. Đổi thành chính mình cũng nghĩ tìm người liều mạng, đều nghèo rớt mồng tơi a. Ngoặc kép, vừa đi Phương Bình một bên cảm khái một tiếng, nghèo mình bây giờ lái xe đều mở không dậy nổi, đốt dầu cũng phí tiền. Hiện tại hắn có thể hiểu được, lúc trước Vương Kim Dương vì 50 vạn tìm khắp nơi Hoàng Bân. Phương Bình nhất nhị phẩm thời điểm, không quá thiếu tiền, 50 vạn thật đúng là không để vào mắt, nhưng đến tam phẩm, hiện tại là thật thiếu. Sau mười mấy phút, đỉnh thịnh cao ốc, Phương Bình vừa đến, toàn bộ phương xa trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp lấy liền vang lên nhiệt tình đến cực điểm. Lại dẫn một chút kính quý ân cần thăm hỏi âm thanh. Phương Tổng tốt, ngoặc kép, tam phẩm bảng xếp hạng 96 vị, chém giết qua tam phẩm đỉnh phong võ giả. Thời khắc này Phương Bình cũng không tiếp tục là trước kia Ma Võ Tân Tú. Ma Võ Tân Tú, lại Tú, đó cũng là tân sinh, người mới, có thể giờ phút này. Chém giết qua tam phẩm đỉnh phong võ giả Phương Bình, đã ở vào hạ tam phẩm đỉnh. Đối với người bình thường mà nói, nhất phẩm võ giả đều đáng giá mời sợ. Chớ nói chi là loại này tam phẩm võ giả, dù là tại Ma Đô, trung phẩm võ giả cũng khó gặp. Phương Bình gặp nhiều, đó là bởi vì ma võ đạo sư đều là trung phẩm võ giả. Mà võ bản thân cũng không phải là một cái cơ sở cơ cấu. Một chỗ danh giáo võ đại, có thể so với một cái cấp tỉnh hành chính cơ cấu. Lớn như vậy Nam Giang, tông sư tổng cộng mới mấy người. Mà tại ma võ, tông sư liền có 4 người. Trương Định Nam như không phải năm ngoái đột phá, Nam Giang một tỉnh tông sư cũng mới cùng ma võ ngang hàng. Trên thực tế là không bằng, bởi vì ma võ có 2 đại bát phẩm tông sư cường giả. Đối với các công nhân viên kính sợ, Phương Bình gật đầu đáp lại một chút, cũng không có quá nhiều cảm nhận. Lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm, đi địa phương một chút lùng bắt cục trưởng đều nhiệt tình nịnh bợ. Phương Bình đã sớm coi nhẹ những thứ này, theo các công nhân viên ân cần thăm hỏi. Lý Thừa Trạch cũng ra văn phòng. Phương tiên sinh, Phương Bình khẽ gật đầu. cất bước đi tới, chờ tiến vào văn phòng. Phương Bình nhân tiện nói, góp vốn đầu tư sự tình nói thế nào? Ngoặc kép, cuối tháng 5, Lý Thừa Trạch liền gọi điện thoại cho hắn. Góp vốn đầu tư sự tình có chút quá mức. Hiện tại đã đến ngày mùng 4 tháng 6. Phương Bình hiện tại nghèo đinh đương vang, cũng có chút gấp. Lý Thừa Trạch mở miệng nói, hiện tại là như thế cái tình huống. Đối phương ý tứ là góp vốn đầu tư chúng ta trên mạng bình đài. Offline chuyển phát nhanh bao quát ăn uống phối đưa. Bọn hắn cũng không phải là quá nguyện ý góp vốn đầu tư. Cảm thấy loại mô thức này quá lãng phí tiền. Những này bọn hắn đều đề nghị chúng ta bao bên ngoài. Mà không phải mình trải. Bằng không tốn thời gian dài không nói. Cũng lãng phí tài chính. Báo giá nhiều ít. Ngoặc kép. Bình đài phương diện, bọn hắn nguyện ý góp vốn đầu tư 2.000 vạn, góp vốn đầu tư sau thu hoạch được 30% cổ quyền. Phương Bình có chút nhíu mày, kỳ thật cái này báo giá không tính quá thấp. Đối phương xa ăn uống bình đài, góp vốn đầu tư trước đánh giá giá trị tiếp cận 5.000 vạn. Có thể nói, thành ý vẫn phải có, 10 phần loại kia. Phương Bình ở phương xa đầu tư đại khái 3.500 vạn. Bất quá chủ yếu dùng cho offline phối đưa con đường cùng chuyển phát nhanh con đường trải. Chân chính dùng cho bình đài kiến thiết cùng mở rộng. Đại khái là bỏ ra 2.000 vạn không đến. Chẳng qua hiện nay bình đài kiến thiết bắt đầu tiếp cận thời gian 1 năm. Tại Mado, bình đài tích lũy đại lượng hộ khách. Đối phương cho ra 5.000 vạn báo giá, cũng không phải hơi cao dọa người. Nhẹ nhàng gõ gõ bàn làm việc, Phương Bình trầm ngâm nói, bây giờ 3 gam smartphone đã có xưởng thượng tuyến. Chúng ta ăn uống ứng dụng bình đài, có thể chủ bị thượng tuyến chuyện. Lý Thừa Trạch nhẹ gật đầu, lại nói, kia góp vốn đầu tư sự tình. Bọn hắn nghĩ góp vốn đầu tư bình đài, cũng được. Chúng ta có thể đem phương xa chia tách thành 3 bộ phận. Thứ nhất, ăn uống bình đài. Thứ hai, offline chuyển phát nhanh, bao quát thông thường chuyển phát nhanh cùng ăn uống phối đưa. Thứ ba, võ đại thương mại điện tử bình đài. Ăn uống bình đài phương diện, bọn hắn nghĩ góp vốn đầu tư 2.000 vạn, thu hoạch được 30% cổ quyền. Phương Bình cân nhắc chốc lát nói. Có chút thấp, đương nhiên, trước mắt xem ra là không thấp. Bất quá theo di động Internet thời đại đến, triển hội rất nhanh. Chúng ta bây giờ đã bắt đầu hướng địa phương khác triển khai. Nam Giang cũng bắt đầu chủ bị khuếch trương sự tình. 3.000 vạn, ta có thể bán ra 30% cổ quyền cho bọn hắn. Lý Thừa Trạch ngây ngẩn cả người. Hai cái này cũng không phải một cái khái niệm. Bán ra, mang ý nghĩa cái này 3.000 vạn, là Phương Bình cá nhân cầm tới tay tiền, góp vốn đầu tư, mang ý nghĩa những này tiền tiến nhập công ty. Hai cái này không cách nào cùng cấp, bán ra 30% cổ quyền cho đối phương, đại giới 3.000 vạn. Nói cách khác, Phương Bình đối bình đài đánh giá giá trị là 100 triệu, góp vốn đầu tư 3.000 vạn. Đối phương thu hoạch được 30% cổ quyền, mang ý nghĩa đối với hiện tại bình đài đánh giá giá trị là 7.000 vạn. Phương Bình đơn giản thay đổi mấy chữ, ở trong đó chênh lệch cũng quá lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cảm thấy Phương Bình thật sự có chút công phu sư tử ngoạm. Ăn uống bình đài đầu nhập không đến 2.000 vạn, 10 tháng không đến. Phương Bình lật ra gấp 5-6 lần. Đây quả thực không có cách nào nói chuyện. Phương Bình thản nhiên nói. Internet thứ này, bán là khái niệm, mà không phải vật thật. Nói nó giá trị 100 triệu, vậy liền có thể đáng 100 triệu. Nói nó không đáng tiền, kỳ thật thật liền không đáng tiền. Hoàn cảnh lớn không chuyển biến xấu, tiền cảnh vẫn phải có. Tối thiểu trước mắt xem ra. Thế cục mặc dù có chút khẩn trương, còn không tới chuyển biến xấu tình trạng. Ít nhất, trong vòng 3 năm rưỡi, sẽ không xảy ra vấn đề. Mà thời gian 3, 5 năm, hết thảy đều có khả năng. Tương lai thế cục như thế nào? Ai có thể nói rõ ràng? Có lẽ kiếm lớn, có lẽ hao tổn, phong hiểm đầu tư đều là như thế. Lý Thừa Trạch một mặt mờ mịt. Phương Bình cười nói, lời này chuyển cáo cho đối phương. Bọn hắn hẳn là minh bạch ta ý tứ. Huống chi đây là ta Phương Bình mở công ty. Ta đã bước vào tam phẩm cao đoạn, tam phẩm đỉnh phong chỉ trong một ý nghĩ. Ngày sau, thật xuất hiện hoàn cảnh lớn chuyển biến xấu. Có lẽ ta đã bước vào tông sư cảnh, sớm đầu tư một vị tông sư cường giả, nho nhỏ mấy ngàn vạn tính là gì? Thật đến lúc đó, có lẽ đây chính là cứu mạng tiền, ngược lại so thu lợi quan trọng hơn. Đương nhiên, có dám hay không liều một lần, cũng rất khảo nghiệm những người đầu tư này. Ta hiện tại cần dùng tiền, cho nên ta mới giá rẻ bán ra công ty cổ phần. Kỳ thật cũng bao quát chính ta một cái nhân tình, vô luận như thế nào. Trong mắt của ta, đầu tư 3.000 vạn, chẳng những thu được bình đài 30% cổ phần, còn thu được ta hữu nghị, ta cảm thấy là đáng giá. Lý Thừa Trạch lần nữa lâm vào chấn kinh kỳ. Tam phẩm cao đoạn, đỉnh phong, lão bản cái này tiến độ, cũng quá nhanh đi. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, cười nói, những lời này đều chuyển đạt cho đối phương. Bởi vì bọn họ là nhà thứ nhất có thành ý như vậy tìm tới tư chúng ta xí nghiệp, cho nên ta mới cầm nhân tình nói sự tình. Bằng không, làm ăn là làm ăn, chưa nói tới ân tình. 3.000 vạn đối ta mà nói cũng không tính là gì. Bọn hắn nếu là hiểu ta, hẳn phải biết võ giả kiếm tiền độ là tương đương nhanh, điều kiện tiên quyết là thực lực đủ mạnh. Phương Bình cũng không phải đơn thuần vì cái này 3.000 vạn tiền mặt, mà là vì bình đài giá trị đạt được hệ thống xác nhận. Một khi bình đài thật bị đánh giá giá trị 100 triệu, kia hệ thống rất có thể cho hắn gia tăng 800 ô vạn trở lên tài phú giá trị. Đây coi như là tài sản tăng dòng. Đối với thời khắc này Phương Bình mà nói, tài phú giá trị quá thiếu. Bao quát tiếp xuống chiến pháp tu luyện, không có tài phú giá trị, trông cậy vào trong thời gian ngắn tiến triển bao lớn, si tâm vọng tưởng. Lý Thừa Trạch cứ việc rất nói nhiều nghe không hiểu, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt, lời của ngài ta đều sẽ chuyển đạt cho đối phương, để bọn hắn mau chóng làm quyết đoán, bởi vì ta gần đây gấp thiếu dùng tiền, mới có thể như thế đuổi. Bỏ qua thời gian này, ta chứa đầy trở về, kia nhưng không dùng được bọn hắn. Ngươi muốn đi ra ngoài, ngoặc kép, ra một chuyến xa nhà, ngay tại trong tháng này. Lý Thừa Trạch lần nữa gật đầu, mở miệng nói, việc này ta cũng sẽ chuyển đạt bọn hắn. Lúc cần thiết, có thể để bọn hắn cùng ta đàm. Phương Bình một mực tại trường học. Đối phương hiện tại cũng là cùng Lý Thừa Trạch đang nói. Lý Thừa Trạch khuyết thiếu đối võ đạo giới tin tức hiểu rõ. Có đôi khi nói một chút ưu điểm, khó mà đả động đối phương. Phương Bình khác biệt, làm tam phẩm cao đoạn võ giả. Một năm không đến tam phẩm cao đoạn. Hiện tại là đầu tư công ty, cũng là tại người đầu tư. Đầu tư Phương Bình người này. Điểm này Lý Thừa Trạch tạm thời còn không có cân nhắc đi vào. Cho bình đài đánh giá giá trị 100 triệu, trong đó bình đài giá trị 5.000 vạn, kia đầu tư Phương Bình, tối thiểu cũng phải 5.000 vạn cất bước. Đương nhiên, cái này muốn nhìn đối phương làm sao cân nhắc. Cùng Lý Thừa Trạch nói vài câu, Phương Bình cuối cùng dặn dò, nhất định phải nhanh, một ngày có thể hoàn thành. Cũng đừng kéo tới ngày thứ hai, ta thời gian rất gấp. Tiến địa quật, cũng liền nửa tháng này 20 ngày sự tình. Còn phải tu luyện chiến pháp, thời gian quá gấp. Khoảng thời gian này, Phương Bình làm nhiệm vụ đều không có thời gian đi làm. Gặp được phiền phức điểm nhiệm vụ, có lẽ nhiều ngày như vậy, một cái nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Giờ này khắc này, Phương Bình cũng chỉ có thể đem góp vốn đầu tư xem như đường ra duy nhất. Thật muốn không cách nào góp vốn đầu tư, Phương Bình chỉ có thể lựa chọn lại đi mượn điểm học phần. Cho mình mua một chút đan dược, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta hiểu được, ngoặc kép, có tin tức lập tức liên hệ ta. Phương Bình cũng không còn nói nhảm, căn dặn xong, liền nhanh chóng rời đi công ty. Chờ trở về trường học, Phương Bình nhận được Triệu Tuyết Mai tin tức, đi số 8 biệt thự. Phương Bình cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến Lữ Phượng Nhu biệt thự mà đi. Cũng không biết, Lữ Phượng Nhu lần này có thể hay không đại thiện tâm. Xem ở chính mình nghèo đinh đương vang lên phân thưởng, cho mình điểm chỗ tốt. Hết chương.